Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 845. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đang làm đồ án về website đọc truyện online nên rất cần sự đóng góp của các bạn qua form sau. Các bạn mà không điền cho mình dỗi không ra chuyện nữa đâu đấy. Đây nè, sau đó, Chiến Lê Xuyên và Cảnh Thiên đi cùng Tấn Dương đến bệnh viện số 1 thành phố H, trên đường đi. Tân Dương nói qua về tin 3 giờ hình của mẹ mình. Mẹ Tân Dương bị u não từ hơn 1 năm trước, khi đó vẫn đang trong giai đoạn đầu. Khối u lớn 1.3 cm, vẫn kịp một phẫu thuật. Nhưng khi đó anh ta đang tham gia show Sống Còn để lựa chọn thần tượng ra mắt. Mẹ không muốn quấy rầy anh ta, muốn để anh T9A thi đấu thật tốt nên giấu chuyện này. Sau đó anh ta ra mắt thành công. Hơn nữa còn trở thành nghệ sĩ có quảng cáo và show thử 3C tế nhiều nhất trong nhóm. Lần nào mẹ anh ta muốn nói chuyện này với anh ta đều gặp đúng thời điểm anh ta đang bận. Thế nên cứ 8 lần nữa. Mãi đến khi bệnh phát tác, cho đến khi bác sĩ nói với anh ta rằng mẹ bị u não, khối u chèn vào dây thần kinh dẫn đến hôn mê, anh ta mới biết, hóa ra mẹ đã bị ung thư từ hơn 1 năm trước. Khối u đã phát triển thành 3.7 cm, hơn nữa còn bị di căn lympho. Phẫu thuật mở hộp sọ lấy khối u đã vô cùng nguy hiểm. Trong tình trạng bình thường, các khối u dưới 3 cm có thể tách bỏ chỉ cần chưa đến giai đoạn di căn. Chỉ cần có thể cắt bỏ khối u hoàn toàn và tiến hành hóa trị tương ứng, tỷ lệ sống thêm 5 năm nữa vẫn khá cao. Nhưng với các khối u trên 3 cm, đa phần đều sẽ bị di căn. Hơn nữa di căn sợ nhất là di căn tế bào lympho. Điều này có thể khiến các khối u phát triển tùy tiện trong hệ thống bạch huyết và rất dễ gây ra các khối u khắp cơ thể. Thế nên Tấn Dương rất áy náy. Anh ta nghĩ rằng vì chính anh ta nên mới khiến mẹ không thể làm phẫu thuật kịp thời. Nhìn Tấn Dương áy náy và tự trách, Cảnh Thiên không nhịn được mà đưa tay ra muốn nắm lấy cánh tay anh ta. Con người trong mắt Chiến Lê Xuyên bên cạnh đột ngột co lại. Nhưng vợ vẫn chưa hoàn toàn là vợ mình. Chiến Lê Xuyên không dám tỏ ra quá chiếm hữu. Anh chỉ có thể nhìn chòng chọc vào bàn tay của Cảnh Thiên với vẻ mặt u oán. Cảnh Thiên cảm nhận được ánh mắt của Chiến Lê Xuyên nên cũng định thần lại. Vội vàng bỏ tay ra. Cô cũng thấy kinh ngạc. Cô ghét nhất là đụng chạm với nam giới. Cho dù là Chiến Lê Xuyên cũng phải sau khi sống chung với anh một thời gian rất dài. Hơn nữa còn nể nhan sắc nghịch thiên của anh nên cô mới thử tiếp xúc cơ thể với anh. Nhưng Tân Dương, cô mới chỉ tiếp xúc với anh ta 2 lần mà thôi. Ban nãy cô lại chủ động nắm lấy cánh tay anh ta. Anh đừng lo lắng quá. Việc đã đến nước này rồi. Có lo cũng vô dụng thôi. Thiên Thiên là bác sĩ hàng đầu cực kỳ lợi hại. Cho dù cô ấy không có cách thì viện nghiên cứu Lauren cũng có rất nhiều chuyên gia về thần kinh. Chúng ta cố gắng hết sức mình là được. Tân Dương nhìn Chiến Lê Xuyên. Không ngờ đường đường là công ty quản lý của anh ta lại toàn hất hàm sai khiến. Chủ tịch hội đồng quản trị mà lại bình dị dễ gần như thế. Còn ông chủ, anh đừng lo. Cho dù bị di căn cũng không phải là vô phương cứu chữa. Dược bây giờ phát triển lắm. Nghiên cứu chế tạo thuốc cũng đã đạt đến một tầm cao mới rồi. Anh có biết liệu pháp trúng đích chuyên kiểm soát bệnh ung thư của Châu Trung có thể khống chế được sự phát triển của khối u không? Cách chương.